Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, một tuyến cơ hội. Trên trời dưới đất, ba, yên tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất, Thượng Quan Thiến Thiến nắm chặt thời gian khôi phục tự thân nội lực. Giữa thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng chen chúc mà đến. Tại thể nội hóa thành tia nước nhỏ, làm dịu trong thân thể thương thế, trống trơn trong đan điền, nội lực tràn ngập, không ngừng nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc tái nhợt chi sắc từ từ thối lui. Khí tức trên thân cũng là tải từ từ kéo lên, sau đó lại từ từ trở nên yên ắng bên trong. Đóng chặt hai mắt mở ra, tinh quang hiện hiện, Thượng Quan Thiến Thiến đứng thẳng đứng người dậy, không có chút nào do dự chính là hướng phía Dạ Thành phương hướng lao đi. Dạ Thành bên trong, Liễu Kình Trụ đứng ở phía trước nhất, trường thương trong tay liên tục đâm ra, đem ý đồ xông vào Dạ Thành bên trong phản quân vô tình ám sát. Trường thương xuyên qua thân thể, sau đó ngang nhiên phát lực, chọn thi thể ném ra, trong bạn quân kêu rên âm thanh phát ra, một thương lắc một cái, cường hoành kinh khí dập dờn mà ra, Liễu Kình Trụ thân thể bước ra một bước, trường thương lăng không quật mà xuống, phá không ông minh chi thanh vang lên, trùng sát mà đến năm vị phản quân, lập tức thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, trong miệng máu tươi không khỏi phun ra. Khí tức uể oải, trường thương ngang nhiên trụ đất, rắn chắc mặt đất lập tức rạn nứt, phía trên khe hở tựa như mạc nhện, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, lông mi bên trong mãnh liệt túc giết chi khí tán phát ra. Quanh thân uy thế cường đại khuấy động tứ phương, nhìn thấy Liễu Kình Trụ như thế, trùng sát mà đến phản quân không khỏi hướng về sau thối lui. Các huynh đệ, đừng sợ, chỉ cần có thể xông vào trong thành, chúng ta chính là lập công lớn. Các huynh đệ, xông, xông lên a! Lui ra phía sau phản quân lẫn nhau khích lệ, lẫn nhau động viên, lần nữa kích động, ý đồ lần nữa khởi xướng công kích. Liễu Kình Trụ đứng ở chỗ cửa thành, trong đôi mắt tản mát ra hung ác ánh mắt, chậm rãi nhấc lên cắm vào mặt đất bên trong trường thương. Chỉ hướng phản quân, nghiêm nghị phát ra, ai muốn chết, tới, phản quân vừa mới chống động khí thế lập tức uể oải xuống dưới. Ánh mắt chậm chậm đảo qua, Liễu Kình Trụ phát ra hét dài một tiếng, trường thương lắc một cái, giết, trong chốc lát, Liễu Kình Trụ thân thể đột nhiên xông ra, một tay cầm trường thương, đột nhiên chọc ra, trường thương mang theo lực lượng bá đạo, trực tiếp xuyên qua mấy đạo thân thể, tựa như là xuyên mứt quả, máu tươi chảy ngang, trên cánh tay, nổi gân xanh, trường thương lắc một cái, phía trên thân thể lập tức bị ngã bay, đánh tới hướng trong bạn quân, hỏa hủy lân kỵ binh bên trong lập tức bộc phát ra khí thế cường đại, theo sát theo sau lưng Liễu Kình Trụ, không ngừng trùng sát lấy phản quân. Nơi xa một mực chú ý chiến trường Thượng Quan Thiên Phong không khỏi thần sắc trở nên âm trầm. Đối với Dạ Thành bên trong quân coi giữ phản công thật sự là hắn là bất ngờ. Nắm chặt nắm đấm lần nữa buông ra, Thượng Quan Thiên Phong đánh ra mấy cái phức tạp thủ thế. Càng nhiều sĩ tốt công kích hướng cửa thành. Trong lúc nhất thời, Liễu Kình Trụ dẫn theo hỏa kỳ lân kỵ binh công kích khí thế lập tức bị đánh đè ép xuống. Lập tức, Liễu Kình Trụ cũng là không chút do dự, trực tiếp mang theo hỏa kỳ lân kỵ binh lui trở về chật hẹp hành lang bên trong. Chiếm cứ có lợi địa hình, bắt đầu phòng thủ, Nguyên An một mực chú ý trên chiến trường thế cục. Tiết Thiên Thông mang đến 5 vạn viện binh có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Viện binh đến rất lớn trình độ phía trên hóa giải Dạ Thành áp lực, nhưng cũng là triệt để kết thúc trong lòng của hắn kia một điểm tưởng niệm. Đó chính là không còn có viện binh đến chi viện Dạ Thành. một tay chắp sau lưng sau lưng. Nguyên An chau mày, hắn đang không ngừng tính toán. Phản quân thế công từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào ý muốn dừng lại. Cửa thành đã là thất thủ, cái này khiến Dạ Thành lâm vào rất lớn bị động bên trong. Hiện tại hoàn toàn là án lấy sinh mệnh tại đi chắn cửa thành. Đây cũng là không phải kế lâu dài. Nguyên An chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Tiết Thiên Thông xuất hiện Nguyên An bên người. Trên trường đao, máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống. Cực kỳ khó giải quyết a. Tiết Thiên Thông ngữ khí ngưng trọng ngôn ngữ nói. Nguyên An gật gật đầu. Nói ra, phản quân thế lớn. Dạ Thành vốn cũng không phải là cái gì hùng thành. Cửa thành cùng tường thành tạo dựng đều không phải tối thượng đẳng. Phòng ngự, tự nhiên là muốn càng thêm phí sức ta. Hơi dừng lại một chút, Nguyên An ánh mắt nhìn về phía Tiết Thiên Thông. Hỏi, không biết lão tướng quân nhưng có biện pháp gì? Tiết Thiên Thông trầm tư một chút. Nói ra, một vị chết thủ tại chỗ này cũng không phải biện pháp gì. Có lẽ chúng ta có thể từ bỏ Dạ Thành. Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi, từ bỏ Dạ Thành. Đây chính là quá hành động, mạo hiểm. Không thể nghi ngờ là tại trên vách đá khiêu vũ. Hơi không cẩn thận sợ rằng sẽ rơi xuống đến kia vực sâu vạn trượng bên trong. Chậm rãi lắc đầu, Nguyên An nói ra, Dạ Thành tuyệt đối không thể từ bỏ. Nếu là Dạ Thành thất thủ, chỉ sợ là thả sói nhập thất. Tuyết Hoàng cũng là đã mất đi cùng Thượng Quan Thiên Phong đối kháng tư bản. Tiết Thiên Thông ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nhẹ giọng nói ra, lưu lại núi xanh không sợ không có củi đốt. Nếu như các ngươi đều chết trận, như vậy Dạ Thành y nguyên sẽ thất thủ. Nguyên An chân mày nhíu càng thêm lợi hại, phảng phất là trên tảng đá khắc sâu một cái chữ xuyên. Tiết Thiên Thông lại không có lên tiếng, từ đáy lòng tới nói, đối với mình nói lên ý kiến, hắn cũng là không có bao nhiêu lực lượng. Một thân ảnh từ xa mà đến gần, là một thân hoàng bào Thượng Quan Thiến Thiến. Dạ Thành phía trên, rất nhiều sĩ tốt đã là thấy rõ ràng, tiếng hoan hô không khỏi vang lên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chiến sĩ bắt đầu ra sức chém giết phản quân. Vì cái gì chính là cho Thượng Quan Thiến Thiến đưa ra một khối sạch sẽ địa phương tới. Sĩ khí đại trấn, bỗng nhiên trong lúc đó, huyết tổ thân thể chặn đường tại Thượng Quan Thiến Thiến trước đó. Nguyên An cùng Tiết Thiên Thông thần sắc đều là hơi đổi. Trên tường thành, huyết chiến binh lính cũng là nhìn rõ ràng. Tại bọn hắn trong tầm mắt, mấy thân ảnh từ huyết tổ sau lưng thoáng hiện, vây giết hướng Thượng Quan Thiến Thiến. Nguyên An không khỏi thân thể run lên, nhìn xem bị vây nhốt Thượng Quan Thiến Thiến. Hắn cảm giác được trong thân thể máu tươi toàn bộ bị xông lên đầu. Khó mà hình dung lệ khí từ trong đáy lòng sinh ra. Một tay cầm kiếm, Nguyên An thân thể lướt đi. Tiết Thiên Thông cũng là không có chút nào do dự, dẫn theo trường đao chính là lướt đi. Vì Thượng Quan Thiến Thiến giải vây, đây là bọn hắn ý nghĩ đầu tiên. Trên tường thành chiến sĩ đều là phát ra gầm thét âm thanh, tựa như là trong thân thể máu tươi bị nhen lửa, lăng lệ, hung ác khí thế từ trên người của bọn hắn phát ra. Liều lĩnh chém giết lấy phản quân, cho dù là Ngọc Thạch Câu Phần cũng là không chút do dự. Ai cũng không thể đoán được Thượng Quan Thiến Thiến sẽ tại lúc này xuất hiện. Ai cũng càng không cách nào ngờ tới chính là Thượng Quan Thiến Thiến thế mà lại mang là như thế lớn. Hiệu ứng, nàng tựa hồ cho mỗi một vị tướng sĩ đều điên cuồng, làm đến bọn hắn bộc phát ra viễn siêu ra bình thường sức chiến đấu. Vì Tuyết Hoàng, không biết là ai phát ra một tiếng khan cả giọng tiếng giống. Theo sát phía sau, từng đạo gầm thét âm thanh phát ra, âm thanh vang dội tựa như là nhấp nhô hung hãn lôi, vang vọng đất trời. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.